Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 53, cuối cùng boss chiến kế hoạch. Hắn bên này nghĩ tới nghĩ lui làm sao đối phó Hà Chấn Vũ. Bên kia Triệu Bắc Phong cũng đi tới trước mặt Lý Thiết Trụy. Lý bán tiên đúng không? Tại hạ cũng muốn hỏi hỏi lành dữ. Cái kia Lý Thiết Trụy trên dưới quan sát một chút Triệu Bắc Phong, ta xem các hạ vầng trán cao, đất rộng chu vi, giữa hai lông mày lại mang có một tí ám vân áp đính. Dường như đã gặp một chút phiền toái. Kim Lăng Vương khí tận mà hào kiệt ra. Ta cũng có 8 câu phê ngữ cho ngươi. Vương không phải là vương, lẫn nhau không phải là lẫn nhau. Lòng người khó dò suy nghĩ nhiều lượng, chỉ vì bất bình kết oán thù, lại bởi vì oán thù phải ra đầu. Yêu ma quỷ quái đao binh dài, miếu đường tính toán không chỗ tránh. Ngồi ngay ngắn cao đường lo lắng nhiều lo, lưu lạc giang hồ thiếu lo lắng. Cái kia Triệu Bắc Phong nghe xong 8 câu phê ngữ nhưng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tại hạ đã minh bạch, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Giọng lại so với trước kia khách khí rất nhiều. Cái kia Sở Ca Lòng nói ngươi minh bạch gì a? Bất quá nghe phê ngữ ý tứ, dường như Triệu Bắc Phong cũng chọc phải không ít phiền toái đây. Hắn không có hỏi nhiều. Nói cho cùng, hắn cùng Triệu Bắc Phong quen biết không quá nửa thiên, nhưng là không tốt sâu cứu. Cái kia Lý Thiết Trụy hướng về phía hai người ôm một quyền. Hai vị, chuyện này lấy rồi, lão hủ cái này liền cáo từ. Nói xong xoay người phiêu nhiên nhi khứ, nhìn lấy bóng lưng rời đi của Lý Thiết Trụy. Sở Ca cùng Triệu Bắc Phong liếc nhau một cái. Đi thôi, còn có cái cuối cùng đầu mục muốn đánh đây. Xoay người đích thực thời điểm, lại hướng về vô danh kia hiệp khách thi thể liếc mắt một cái. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm tới. Hai người ra hầm giam. Một đường thuận theo đường núi hướng trên đỉnh núi bước đi. Cái này núi mãnh hổ trang miền đồi núi xuống tiểu quái mọc tùm. Nhưng là càng đi lên phía trên, quái vật số lượng ngược lại càng ít. Ngoại trừ top 3 top 5 núi mãnh hổ trang tuần tiểu liền không có cái khác tiểu quái rồi. Hai người không tới 15 phút, liền đã đến đỉnh núi. Nơi này là núi mãnh hổ trang điểm cao nhất, cũng là hùng vĩ nhất một tòa kiến trúc vị trí. Chừng gần cao 10 mét một tòa to cung điện lớn, tọa lạc tại đỉnh núi sân thượng trên. Đại điện đang đối diện là một tòa diện tích bao la diễn võ trường. Một cái đại hán vạm vỡ liền ngồi ở đó trương trên ghế. Một đầu sặc sỡ mãnh hổ nằm sấp tại bên cạnh của hắn. Ngáy khò khò, cách thật xa, hai người liền ngừng lại. Xem xét đến cái này phó bản boss phạm vi cảnh giới phi thường xa. Chừng 30. 40 mét, hai người tại mở ra boss chiến đấu trước nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Sở Ca ngắm trước mắt Hồ Nhất Bá, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đây là cái này phó bản cuối cùng boss, theo lý thuyết độ khó chắc là cao nhất. Hơn nữa cùng trước cái đó trong hầm giam boss bất đồng. Nơi này cảnh tượng rộng rãi, nói cách khác boss phạm vi hoạt động lớn vô cùng. Vạn nhất không đánh lại muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy. Người chạy dù sao cũng là không chạy lại con cọp. Sở Ca đối với cái này càng là thận trọng. Rất đạo lý đơn giản. Nếu như hắn cùng Triệu Bắc Phong cùng nhau chạy trốn, luyện qua kim nhạn công Triệu Bắc Phong khẳng định so với hắn chạy nhanh. Đến lúc đó gặp họa nhất định là hắn. Cái này boss là một cái đôi thể boss. Ngoại trừ Hồ Nhất Bá còn có một con hổ. Sở Ca suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Triệu huynh, không biết ngươi đối với một mình đấu cái này Hồ Nhất Bá có thể có lòng tin cái kia Triệu Bắc Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Thành thật mà nói, ta chỉ có 3-4 phần nắm chặt. Theo lý thuyết, cái này Hồ Nhất Bá nếu là trang chủ, chắc là núi mãnh hổ trang võ công cao nhất. Ta đánh dễ như ngọc đều rất là tốn sức. Cùng hắn một mình đấu mà nói, Sở Ca nghe xong lại lắc đầu một cái. Ta lại cảm thấy cái này Hồ Nhất Bá tuyệt đối không có khả năng so với dễ như ngọc lợi hại. Thậm chí khả năng chưa chắc mạnh hơn Vương Hổ. Sở Ca sở dĩ cho là như thế, là bởi vì mà nói. Phó bản bên trong boss thực lực với nhau chênh lệch bình thường sẽ không quá lớn. Mặc dù nhất định là càng về sau càng khó, nhưng là thực lực sai biệt không có khả năng vượt qua gấp đôi. Nếu như cái này phó bản là dựa theo quy tắc trò chơi tới vận chuyển nói, cũng tỉ như là như thế. Nếu như vương hủ sức chiến đấu là 50, trước mắt cái này hồ nhất bá chết no cũng liền 80. Thậm chí khả năng chỉ có 70. Hồ nhất bá nhưng là một cái đôi thể boss. Bên cạnh hắn còn có một con hồ cũng coi như tại thực lực của hắn bên trong. Nếu như con cọp sức chiến đấu là 30 mà nói, như thế hồ nhất bá sức chiến đấu phỏng chừng cũng chỉ có 40 đến 50 bộ dáng. Không thể so với vương hủ mạnh mẽ, thậm chí khả năng yếu hơn. Đương nhiên, đây chỉ là dựa theo quy tắc trò chơi để phán đoán. Cụ thể cái này đa nguyên vũ trụ phó bản chế tạo ra phó bản là có hay không hoàn toàn dựa theo loại này quy tắc tới, Sở Ca nhưng cũng không cách nào khẳng định. Bất quá coi như Triệu Bắc Phong có thể một mình đấu hồ nhất bá, mà để cho hắn một mình đấu lời nói của lão hổ, hắn cũng tương tự chỉ có 4-5 nắm chặt có thể lấy thắng. Đối với một mình đấu một con hổ, coi như ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục, đao kiếm đầy đủ hết, học được Lưu Vân kiếm pháp, hỏa diễm phi đạn, lại cộng thêm một cái cương thi phụ trợ, Sở Ca vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn đã từng xem qua một chút trong bài post liên quan với lão hổ chiến đấu lực thảo luận. Dựa theo trên mạng chủ lưu quan điểm, con cọp sức chiến đấu muốn vượt qua xa nhân loại, không chỉ là nanh vuốt sắc bén, càng đáng sợ hơn là lực lượng tuyệt đối ưu thế. Dù là có tấm thuẫn khôi giáp, chính diện chống lại một con hổ cũng là giữ nhiều lành ít. Lão hổ một chảo uy lực, đủ để đem xương người đánh nát. Sở Ca mở bọc ra, đem bên trong đồ vật lặp đi lặp lại quét mắt mấy lần. Súng lục chỉ còn lại một phát đạn. Đáng tiếc tại dễ như ngọc nơi đó lãng phí 3 phát đạn. Nếu không ngược lại là có thể dùng súng đánh lão hổ. Kẹp bắt thú hắn cũng mang theo 10 cái. Đồ chơi này đối phó lão hổ hẳn là tác dụng. Nhưng là nếu như vạn nhất không có thể ngay đầu tiên để cho lão hổ trung sáo, chính mình phải có thể năng lực bảo vệ tánh mạng mới được. Ồ, đồ chơi này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Hắn chợt theo trong túi sách đem một cái màu xanh lá cây đồ vật lấy ra. Nhưng là ban đầu đánh nát thạch hầm mỏ phó bản thời điểm, từ trên người Cerati rơi xuống. Cerati túi chứa chất độc. Cerati túi chứa chất độc. Vật tiêu hao. Sử dụng. Làm một cái vũ khí kèm theo Cerati chi tiếp xúc hiệu quả. Kéo dài 30 phút. Cerati chi tiếp xúc, đối với một cái mục tiêu tạo thành tổn thương thời điểm, khiến cho, dùng, một cái mục tiêu sức mạnh hạ thấp 10 điểm, kéo dài 30 giây, sức bền, 33, vật phẩm giới thiệu, Cerati túi chứa chất độc, bên trong tích góp Cerati nọc độc, một người bình thường sức mạnh, cũng chính là 10 điểm tả hữu, cái đó hồ nhất bá coi như vũ lực hơn người. Hơn nữa nhìn tạo hình chính là một cái lực lượng hình nhân vật. Cho hắn tính 20 sức mạnh điểm tốt rồi. Một khi trúng độc, phỏng chừng cũng liền khôi phục được người bình thường bộ dáng. Con cọp sức mạnh không dễ phán đoán. Coi như 25 điểm tốt rồi. Giảm bớt 10 điểm cũng chỉ còn lại 15 điểm lực lượng. Mặc dù vẫn là cao hơn chính mình, nhưng là dựa vào lấy tấm thuẫn hẳn là cũng có thể kháng xuống. Nghĩ tới đây, Sở Ca nhất thời có kế sách. Triệu huynh, chất độc này dịch có thể để người ta khí lực suy giảm. Chỉ cần chém trúng đối phương một đao, 30 trong hô hấp đối phương khí lực sẽ cực lớn suy yếu. Nếu như vậy, không biết ngươi có thể có phần thắng. Cái kia Triệu Bắc Phong thấy nhất thời vui mừng. Ồ, lại có như bảo vậy này. Nếu như vậy, ta ngược lại thật ra có 6-7 phần thắng rồi. 6-7 phân cũng không ít rồi. Sở Ca gật đầu một cái. Vậy thì hay. Hay rồi. Chiến đấu chương trình là như vậy. Ta dùng cung tên tầm xa mở quái, bắn trước lão hổ. Nếu như lão hổ nhào tới cắn ta, ngươi liền đi ứng chiến hồ nhất bá. Chỉ cần ngươi có thể nâng hồ nhất bá thời gian một nén nhang, ta liền có nắm chắc giết chết lão hổ. Sau đó sẽ đi tiếp viện ngươi. Triệu Bắc Phong lại nói. Nhưng là nếu như Hồ Nhất Bá cùng Lão Hổ cùng nhau vây công ta đây, Sở Ca nói. Yên tâm đi, con hổ kia chẳng qua là một con súc sinh. Hẳn không nghĩ nhiều như vậy. Huống chi liền coi như bọn họ hai cái cùng nhau vây công ngươi. Đây không phải là còn có ta sao? Nếu như không có người khô nhiễu ta, ta cung tên tự nhiên có thể phát huy ra tầng 10 uy lực. Ngược lại dễ dàng hơn đi sinh. Cái kia Triệu Bắc Phong sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là cứ như vậy ta há chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Sở Ca lòng nói ngươi nhưng là ta chiêu. Mộ mà tới người mạo hiểm. Không ngươi tới làm dụ quái ai tới dụ quái. Dĩ nhiên hắn cái này nói không thể nói ra miệng. Huống chi Hồ Nhất Bá rơi xuống nhưng là thuộc về ngươi. Nếu không phải vì phó bản đánh xong tốt kết toán đi KP lão tử còn không muốn đánh đây. Liền lắc đầu nói, ngươi nhìn là như vậy a. Hiện tại tổng cộng có 4 tên đầu mục, ta hai người kia đầu ngược lại đã thu rồi. Cái này Hồ Nhất Bá rơi xuống nhưng là thuộc về ngươi. Nếu là ngươi thật không muốn đánh, vậy chúng ta liền rút lui thảo luận kỹ hơn đi. Lời kia vừa thốt ra cái kia Triệu Bắc Phong cũng là nóng nảy, được rồi, ta trên theo ta trên. Bất quá ngươi được cho ta bao lại. Sở Ca tâm nói chuyện này chỉnh, còn chưa đánh đây tinh thần liền thấp như vậy rơi xuống. Yên tâm đi, ta tải bắn cung ngươi yên tâm vậy đúng rồi. Hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, con hổ kia hẳn là sẽ bị ta dẫn tới. Đến đây đi, chúng ta trước chuẩn bị một chút. Sở Ca nói lấy, trước tiên đem theo trong túi sách đem cái kia 10 cái kẹp bắt thú lấy ra. Lần lượt thay nhau xếp hàng, bày ra một cái trận. Tiếp lấy lại lấy ra dòng dọc cung và Serati túi chứa chất độc. Sau đó lại phạm vào khó. Theo lý thuyết cái này độc dược chắc là hướng chúng tên lao. Nhưng là vật phẩm trên thuyết minh là hướng vũ khí trên mỏ A. Cái này làm sao làm bất kể. Phó bản bên trong còn là dựa theo quy tắc trò chơi đến đây đi. Sở Ca suy nghĩ liền đem độc kia dịch hướng cái kia dòng dọc trên cung ngã xuống. Dòng dọc cung lập tức rát lên một tầng lục quang, lại đem Serati túi chứa chất độc đưa cho Triệu Bắc Phong. Triệu Bắc Phong cũng nhận lấy túi chứa chất độc đối với mình nhạn linh đao ngã một cái. Lưỡi đao nhất thời cũng rát lên một tầng lục quang, đem còn lại 13 Serati túi chứa chất độc trả lại Sở Ca. Triệu Bắc Phong gật đầu một cái, ta chuẩn bị xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.